Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 322, Vista cùng Siliep cơn mưa. Theo thuyền khoảng cách chiến trường càng ngày càng gần. Vista phán đoán lấy khoảng cách, đôi mắt bên trong mơ hồ có phong mang lấp lóe. Trong lúc đó thả người nhảy lên, xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp xâm nhập chiến trường. Siêu, hắn rơi xuống trong đó một chiếc thuyền đầu thuyền. Trên bong thuyền nhô ra trên hàng rào một điểm, cả người liền lần nữa vọt lên, bay lượn hướng phía sau thứ hai con thuyền. Ánh mắt tinh chuẩn rơi vào cùng Hắc Vụ Giao Sắc hai người kịch đấu tam phiên đội phó đội trưởng trên. Thân, tam phiên đội phó đội trưởng tay thuận nắm song kiếm, cùng Hắc Vụ Giao Sắc hai người kịch đấu. Hắn tắm rửa máu tươi, gầm thét cuồng chiến, ý đồ tại dâu trắng thuyền đến trước đó giải quyết hết Hắc Vụ cùng Giao Sắc. Nhưng, thực lực của hai bên chênh lệch cũng không lớn, coi như hắn không để ý bị thương, chiêu chiêu liều mạng, cũng khó có thể trong thời gian ngắn như vậy đem Hắc Vụ cùng Giao Sắc hai người đánh tan. Nhiều nhất chiếm thượng phong, mà liền tại hắn điên cuồng công kích, liều lĩnh, lấy một địch hai áp chế Hắc Vụ cùng Giao Sắc hai người thời điểm. Vài miếng kỳ dị cánh hoa bỗng nhiên từ một bên nhẹ nhàng tới. Xùy, cánh hoa sát qua gương mặt của hắn, nháy mắt tại trên mặt hắn lưu lại một đạo vết máu. Cẩn thận dùng Kenbun Soku đi cảm giác, những cái kia cũng không phải là hoa gì cánh, mà là ẩn chứa phong mang trảm kích. Đột nhiên bị biến cố, tam phiên đội phó đội trưởng trong lòng lập tức giật mình. Lập tức xoay người nhảy lùi lại, tránh đi kia bao trùm tới quỷ dị cánh hoa. Vista đội trưởng, Hắc Vụ cùng Giao Sắc hai người nhìn thấy cánh hoa nháy mắt, lập tức quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên. Mặc màu đen áo choàng, mang theo cao đỉnh mũ dạ, tay cầm song kiếm nam tử, hoa kiếm Vista một kiếm bước lui điên cuồng tam phiên đội phó đội trưởng. Trên mặt lộ ra một tia ẩn chứa kiên nghị cùng trầm ổn mỉm cười. Nhìn chằm chằm tam phiên đội phó đội trưởng, băng hải tặc dâu trắng, tam phiên đội đội trưởng, hoa kiếm Vista, tam phiên đội phó đội trưởng cũng quay đầu nhìn về phía Vista. Cảm nhận được đối phương kia như ẩn như hiện đỉnh tiêm kiếm sĩ khí thế, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Vista đem lưỡi kiếm chậm rãi hạ thấp, nói, người biết ta sao? Tại Vista mang tới áp bách dưới, tam phiên đội phó đội trưởng nhưng lại chưa lộ ra cái gì vẻ sợ hãi, mà là ngạnh nghiêm mặt nói, không biết mới kỳ quái đi, bộ hạ đánh không lại, liền đến phiên lão đại ra tay a. Nghe được tam phiên đội phó đội trưởng, Vista tuyệt không tức giận, trên mặt như cũ treo một tia nghi lễ của kiếm sĩ nghi mỉm cười. Nhưng trên người một cỗ khí phách lại là trong lúc đó khuấy động ra. Hắn là sử dụng song kiếm kiếm sĩ, nhưng giờ phút này lại vẻn vẹn tay phải cầm kiếm. Hắn đem lưỡi kiếm đề cao, hoành phóng tới trước người, nói, nào có địch nhân tới cửa, lại còn ngồi yên không lý đến lão đại đâu. Siêu, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Vista cả người xông về phía trước, một kiếm chém về phía tam phiên đội phó đội trưởng, lưỡi kiếm vung ra sát na, cánh hoa bốn phía bay múa. Tam phiên đội phó đội trưởng sắc mặt biến hóa, Kenbun Soku bắt giữ lấy Vista động tác, song kiếm hoành thả trước người, hướng về phía trước giao nhau một chạm. Cùng Vista lưỡi kiếm va chạm đến cùng một chỗ, keng, hỏa hoa văng khắp nơi bên trong, một cỗ phong mang xâm nhập mà đến, trên vai của hắn lưu lại một đạo vết máu, người song đao lưu kiếm thuật tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn a. Vista ánh mắt khinh đạm, nhìn qua tam phiên đội phó đội trưởng, kiếm trong tay lưỡi đao bỗng nhiên dùng sức, hung hăng hướng về phía trước đẩy. Lập tức đem tam phiên đội phó đội trưởng oanh hướng về sau trượt lui. Thực lực chênh lệch trong nháy mắt triển lộ không bỏ sót. Vista nhìn qua bị ép lui tam phiên đội phó đội trưởng, kiếm trong tay lưỡi đao lật một cái, xa xa một kiếm bổ ra, nháy mắt tuôn ra một đạo hùng vĩ kiếm khí, giống như một đạo màu đỏ tấm lụa, xâm nhập mà đi, muốn tại địa bàn của chúng ta dương oai, đợi thêm 2 năm đi. Oanh, Tam phiên đội phó đội trưởng đang đứng ở trượt lui bên trong. Không cách nào tránh đi cái này một đạo kiếm khí. Chỉ có thể bị ép song kiếm hoành trồng. Ý đồ chống đỡ. Nhưng oanh minh bên trong. Cả người nhưng như cũ là bay rớt ra ngoài. Trực tiếp bay tứ tung ra thuyền bên ngoài. Lọt vào trong biển. Vista cầm kiếm đi thẳng về phía trước. Đi tới bong thuyền một bên. Nhìn về phía dưới mặt biển. Trong nước biển nổi lơ lửng không ít thi thể. Tam phiên đội phó đội trưởng thân ảnh rất nhanh từ trong nước nâng lên. Ho kịch liệt. Mặc dù không bị cái gì trọng thương. Nhưng lại hiển nhiên không cách nào cùng Vista đối địch. Mà liền tại Vista chuẩn bị giải quyết đối phương thời điểm. Hắn chợt nao nao. Ngẩng đầu nhìn về phía xa xa mặt biển. Chỉ thấy. Cuối tầm mắt chỗ. Một chiếc treo quỷ thủ đoàn hải tặc cơ sĩ cỡ lớn thuyền hải tặc. Chính theo gió vượt sóng. Hướng về phía này toàn lái tới. Trên chiến trường Bruno bọn người. Cũng đều đã thấy được kia toàn chạy tới thuyền. Mơ hồ đều thấy được trên thuyền treo hải tặc cơ sĩ đồ án. Là. Hai phiên đội thuyền. Siliev đội trưởng đến rồi. Nguyên bản có chút sụp đổ khí thế. Một nháy mắt một lần nữa phấn chấn. Vista trên mặt như cũ duy trì kiếm sĩ lễ nghi mỉm cười. Nhưng đôi mắt bên trong ánh mắt lại mơ hồ có chút chìm. Không nghĩ tới quỷ thủ đoàn hải tặc người lại còn tại tiếp tục tiếp viện. Nơi này chính là địa bàn của bọn hắn. Chẳng lẽ quỷ thủ đoàn hải tặc dự định cùng bọn hắn toàn diện khai chiến hay sao? Vista không tiếp tục động thủ. Tuy nói hắn cũng không e ngại. Băng hải tặc dâu trắng cũng không có khả năng e ngại. Nhưng cùng quỷ thủ đoàn hải tặc toàn diện khai chiến. Đây không phải hắn có thể quyết định sự tình. Nếu như có thể giải quyết lời nói. Bây giờ còn có thể đem xung đột ngăn chặn tại trong phạm vi nhất định. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Hai phiên đội thuyền rốt cục tiếp cận chiến trường. Mặc đấu bồng màu đen Siliev cơn mưa. Sừng sững tại bong tàu phía trước nhất. Xa xa nhìn qua chiến trường phương hướng. Khuôn mặt nghiêng nghiêng hạ thấp. Nhếch miệng lên, lộ ra răng, siêu, hắn thả người nhảy lên, chân đạp hư không, dẫm lên nguyệt bộ, mấy cái hoành tung về sau, liền đã rơi xuống trong chiến trường trên một con thuyền, rơi xuống Vista cách đó không xa. Siliev đội trưởng, chính phiêu ở trong biển tam phiên đội phó đội trưởng, hướng về phía Siliev cơn mưa kêu một tiếng. Siliev cơn mưa đưa lưng về phía hắn, nghe vậy nghiêng đầu đến. Nhìn hắn một cái, nói, là Scott A, chật vật như vậy, là gia hỏa này làm A. Hắn ngậm si gà, nhìn về phía Vista, quỷ thủ đoàn hải tặc, kẻ giết chóc, Siliev cơn mưa. Vista nhìn qua Siliev cơn mưa, chậm rãi mở miệng, nói, thật lâu trước đó từng nghe nói danh hào của ngươi. Bất quá khi đó ngươi vẫn là Impel Down cai ngục trưởng. Thật sao? Ta đã không làm trông coi ngục giam loại kia kiếm sống rất lâu. Siliev cơn mưa hất lên đấu bồng. Màu đen, nhìn qua hoa kiếm Vista. Khói mù lượn lờ bên trong. Nói, ta hiện tại là vạn nước hai phiên đội hình quân đội dài. Vista chậm rãi nói. Các ngươi quỷ thủ người. Chạy đến địa bàn của chúng ta đến nháo sự. Dù sao cũng nên muốn cho cái thuyết pháp. Vẫn là nói các ngươi đã làm tốt khai chiến chuẩn bị. Siliev cơn mưa ngậm si gà. Híp mắt nói. Biết chúng ta thuyền trưởng là thế nào nói sao? Vista cảm giác được Siliev cơn mưa biến hóa khí thế. Nắm tay đặt tại trên chuôi kiếm. Siliev cơn mưa thở ra một điếu thuốc sương mù. Đôi mắt bên trong hàn mang hiện lên. Giết không tha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.